Trương Thị cười khẽ một tiếng sau đó lắc đầu than thở. Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ, không phải ngày mai chúng ta phải đi nhà cũ hay sao? Vậy dứt khoát bây giờ tất cả đều đi đi, lần này chúng ta theo cha cùng đi, nếu không không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa. Chu Thị đối với một nhà của Liên Thủ Tín, từ trước đến giờ đều phân biệt đối xử. Chỉ có Liên Thủ Tín là con trai bà, còn Trương Thị và mấy hải tử Liên Mạn Nhi này là đều là người ngoài. Thời điểm ban đầu không có ở riêng, Chu Thị hay hướng cái này mà nói. Nói cách khác Liên Thủ Tín ăn ở, tiêu dùng so sánh với vợ con trong nhà thì hơi bị ưu đãi hơn. Mà bây giờ, Chu Thị ngay mặt muốn mắng cũng là mắng Liên Thủ Tín, không có đi mắng Trương Thị hay mấy hải tử Liên Mạn Nhi. Về phần sau lưng bà làm như thế nào thì mấy người Liên Mạn Nhi dứt khoát không đi quan tâm. Chu Thị làm như vậy có lý do rất chính đáng. Đó là, bà lớn nhất, Liên Thủ Tín là do bà sinh ra, vất vả nuôi nấng. Nhưng Trương Thị và mấy người hài tử thì không phải, đều là người ngoài với bà. Dùng lời nói của Chu Thị mà nói, thì Liên Thủ Tín vĩnh viễn đều thiếu nợ nàng. Hôm nay gia cảnh nhà Liên Mạn Nhi đã khác. Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng không phải là Chu Thị có thể muốn mắng là mắng. Liên Chi Nhi thì sắp xuất giá cho nên sẽ sớm không còn là người Liên gia. Vì vậy, nếu có Trương Thị cùng mấy người hài tự ở chung một chỗ, mặc dù Chu Thị muốn mắng Liên Thủ Tín, cũng sẽ phải thu liễm chút ít. Liên Mạn Nhi nói ra muốn cùng đi, đó là muốn giúp đỡ cho Liên Thủ Tín, Trương Thị tự nhiên sẽ không có gì dị nghị. Trương Thị liền nói, vậy có gì mà không được, cùng nhau đi chứ sao? Có vợ con cùng đi chung, Liên Thủ Tín chính là người vui mừng nhất. Mọi người liền nhanh tay thu dọn. Liên Mạn Nhi dùng hộp đựng thức ăn ngon mềm cùng chút ít điểm tâm, liền hướng nhà cũ đi. Trương Thái Vân không muốn một người ở nhà, nên cũng đi theo. Đi vào cửa thôn, xa xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Chu Thị. Đây không biết là mắng người nào. Trương Thị liền nhỏ giọng nói. Liên Thủ Tín cau mày đáp, ai biết đâu. Thỉnh thoảng có vài người đứng ở cửa thôn, nhìn thấy một nhà Liên Thủ Tín đi tới, liền bận rộn chào hỏi. Đi thăm lão gia tử, cùng lão thái thái sao? Đúng vậy a, lão gia tử hiện tại rất ít khi ra cửa, ngày đó xa xa nhìn thấy, thân thể còn rất cường tráng, sống đến 80 tuổi cũng không thành vấn đề. Lão thái thái càng không cần phải nói, cái giọng này trung khí 10 phần nên không có gì phải bận tâm cả. Đây là người nói chuyện lạnh nổi danh trong thôn nói chuyện lạnh. Là tiếng nói địa phương của người nông dân sinh sống ở Tam Thập Lý Doanh Tử, là từ để hình dung một người nói chuyện trực tiếp, đánh trúng chỗ yếu hại. Dĩ nhiên nói như vậy, đại đa số lời nói ra cũng không mấy xuôi tai. Đi tới cửa đại môn nhà cũ, Liên Thủ Tín đẩy cửa bước vào, người một nhà cũng đều đi vào theo. Cũng giống như những viện hoa màu khác, mùa này, trong viện nhà cũ nơi nơi đều xanh ngắt. Ở giữa chỉ có một cái đường đi hẹp hẹp tiêu sái. Hai bên trồng đủ các loại hoa màu, rau dưa và trái cây. Bên cạnh đó là chuồng heo. Bên trong còn đang nuôi ba đầu heo. Heo đã lớn choai choai. Nghe thấy tiếng người đến gần, liền thi nhau chạy đến trước cửa chuồng kêu la ụt ịt ngước cổ mong đợi đòi cho ăn bên kia chuồng heo. Còn lại ít khoảng trống là nơi để một chút vật lẫn lộn. Trong đó bắt mắt nhất chính là cái cối xay đá. Từ lúc cổ thị chết, Liên lão gia tử đã phát mệnh lệnh, đem cái cối xay đá kia hủy đi. Con cháu trong nhà Liên gia ai cũng không cần dùng đến nó để xay nữa. Liên Nha Nhi ôm nhị nữ nữ đang đứng ở trước cửa đông xương phòng. Bên cạnh còn có Hà thị, mà Chu thị đang đứng ở trên bậc thềm cao ngoài cửa phòng. Một tay vịn khung cửa, một tay chỉ vào hai người Hà thị cùng Liên Nha Nhi mà mắng chửi. Chu thị mắng chửi người ngôn ngữ đa dạng chồng chất. Bất quá thời điểm mắng con dâu, cùng cháu gái, nhiều nhất cũng chỉ là vài câu đại loại như lòng dạ hiểm độc, nát xuống nước, ăn gì gì cũng không đủ, làm gì gì cũng không được. Liên Thủ Tín mang theo Trương thị cùng mấy hài tử đi vào trong viện, Chu thị đầu cũng không thèm ngẩng, mắng càng thêm hăng say. Bất quá mắng chửi từ ngữ trong đó xuất hiện chút biến hóa. Chân ngoài dài hơn chân trong, chỉ nghĩ muốn mang tiền nhà đi cho người ngoài, nuôi sống các ngươi làm gì. ngươi còn nhớ rõ ngươi họ gì không? Ngươi còn nhớ rõ cha ngươi là ai không? Có khả năng ngươi ra khỏi cái nhà này, quản ngươi gọi kia họ Trương hay họ Lý làm cha đi. Ngươi đừng mang họ Liên, đừng nhận thức chúng ta này làm cha làm mẹ ngươi nữa. Vậy ngươi vui lòng đi theo người nào ngươi liền đi theo người đó. Ngươi không phải là nhìn không được chúng ta ư? Vậy ngươi đi à, chân ngoài dài hơn chân trong, thật đẹp mặt. Chu thị vừa mắng, vừa giơ lên một cái tay tát vào mặt của mình. Cái động tác này người bình thường thấy hổ thẹn mới làm, nhưng Chu thị lại như vậy giơ tay lên nhẹ nhàng rơi xuống. Rõ ràng người hổ thẹn chính là người khác. Từ ngữ mắng chửi người của bà so với mới lúc vừa vào cửa đã khác đi hoàn toàn. Không phải là đang chửi Hà thị hoặc là Liên Nha Nhi, mà là đang mắng mấy người đang đi vào tới cửa này. Lần nào cũng đều như vậy. Trương thị đi ở bên cạnh Liên Thủ Tín, cước bộ hơi chậm lại, thấp giọng nói. Mỗi lần tới đến của nhà cũ, nghênh đón các nàng luôn là từ ngữ mắng chửi của Chu thị. Chu thị không dám ở ngay mặt mắng đám người Trương thị, Liên Mạn Nhi, mỗi lần làm như vậy là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bà nội môi đang mắng người nào kia? Trương Thái Vân từ trong tiếng mắng chói tai của Chu thị tìm ra kẽ hở, liền cao giọng hỏi. Tính tình nàng giống Trương Vương thị, cực kỳ lợi hại, trong đôi mắt nàng không dung nổi một hạt cát. Thái Vân tỷ, tỷ nhìn còn không hiểu sao? Liên Mạn Nhi lập tức tiếp đón lời nói, ánh mắt liền nhìn hướng trên người Hà thị và Liên Nha Nhi. Bà nội đang mắng nhị bá mẫu, còn có Nha Nhi, hẳn là không có chuyện gì liên quan đến nhị nữ nữ, nhị nữ nữ vẫn còn là tiểu hài tử phải ôm trong ngực kia. Nhị bá mẫu, Nha Nhi, hai ngươi làm sao, làm sai chuyện gì, chọc cho bà nội tức giận lớn như vậy? Người một nhà đi tới trước cửa phòng, Liên Mạn Nhi liền quay qua hỏi Hà thị và Liên Nha Nhi. Là do ta không trông chừng cẩn thận để gà chạy vào trong vườn. Liên Nha Nhi liền nhút nhát đáp. Chu thị buổi sáng nhổ cỏ để trồng lên mấy cây dưa ương, giao cho Liên Nha Nhi trông coi, không làm cho gà đi vào trong vườn. Kết quả nhân lúc Liên Nha Nhi không có nhìn thấy, liền có con gà chạy vào trong vườn, nhưng vẫn không có phá hoại dưa ương kia thì đã bị phát hiện, sau đó bị đuổi ra. Một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy đã khiến Chu thị có thể không ngừng nghỉ mắng chửi người cả nửa canh giờ. Người không biết, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì mang tội ác tày trời kia. Là chuyện này a, nếu chỉ có như vậy thôi cũng đáng bị mắng. Liên Mạn Nhi liền nói, bà nội, bà mắng rất đúng. Liên Mạn Nhi đi ra phía trước, cười nhẹ nhàng nhìn Chu thị nói, nhưng mà sau này mắng người cũng phải lựa lời mà mắng. Nhị bá mẫu và Nha Nhi dù có làm sai chuyện gì, thì bà nội liền mắng chuyện đó. Mọi người nghe được sẽ nói bà nội mắng rất phải. Nhưng bà nội không nên động một chút liền nói Nha Nhi không phải người nhà họ Liên, còn bảo nàng đi kêu người họ Trương họ Lý làm cha. Bà nội làm thế là ý gì a? Để cho hàng xóm nghe sẽ nghĩ thế nào? Tiếp theo Liên Mạn Nhi vừa cười ha hả vừa nói, hài tử nhà mình, đáng đánh nên đánh, thì không có gì để nói. Nhưng cốt nhục tình thâm, không có chuyện gì mà nói những lời kia. Người xung quanh biết, liền nói lão thái thái tâm nhãn tốt nhất, mềm nhất, nhưng vạn nhất người ta không biết mà nghe thấy được, sẽ nghĩ về lão thái thái như thế nào a? Bà nội đã lớn tuổi như vậy, ý tốt, thiện tâm như vậy, mà để cho bọn họ sau lưng nghi ngờ nói bậy. Bà nội, chúng ta sẽ bị nói nhiều lời không dễ nghe a. Mặt Chu thị thoáng cái liền cứng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, mới móc edit, ăn lúc cổ thị mới chết. 10 giảm 8 thôn xung quanh xôn xao một thời gian ngắn. Mới đầu là nói cổ thị nham hiểm như thế nào, nàng chết là quả báo. Về sau, lúc chuyện này từ từ lắng xuống, người ta nhắc đến Liên gia thì đề tài trọng điểm cũng không phải là cổ thị nữa. Người chết như đèn tắt, nhà nông ai cũng thờ phụng điều này. Người đã chết rồi, trừ khi là người bị nàng trực tiếp hại. Còn với những người khác mà nói, mọi thứ đều rất dễ lãng quên, quên đi việc ác cổ thị từng làm, nhưng đề tài về Liên gia vẫn được tiếp tục, nhưng mọi người đều thay đổi chiều hướng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bàn tán về Chu thị,